Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317 tiến công tiểu mập mạp. Lúc xế chiều, Tư Hoa Niên vừa ăn băng đường hồ lô, vừa đi tiến vào diễn võ quán. Nàng có thể như vậy nhàn nhã, đương nhiên là bởi vì diễn võ trường còn tại sửa chữa lại. Diễn võ quán phía nam trên sân bãi đều là thi công người, không có học viên huấn luyện. Cho nên lúc này Tư Hoa Niên xem như ở vào nghỉ phép trong trạng thái. Răng rác, Tư Hoa Niên cắn một cái băng đường hồ lô. Quả mận bắc bên trên bao quanh vỏ bọc đường vỡ vụn ra. Phát ra tiếng vang lanh lảnh. Nàng thoải mái nhàn nhã mở ra cửa phòng ngủ. Cũng phát hiện trong phòng ngủ có thêm một cái người. Ua, Tư Hoa Niên hai mắt tỏa sáng. Đào đào tỉnh, xuất viện, nhìn điệu bộ này. Đây là không có ý định dọn ra ngoài ở thôi. Tư Hoa Niên nhai nuốt lấy mứt quả. Lại là phát hiện Vinh Đào Đào cũng không phát giác nàng tiến đến. Hắn ngồi tại trên bệ cửa sổ. Chính hết sức chăm chú nhìn qua ngoài cửa sổ. Không chỉ có như vậy. Vinh Đào Đào trong tay còn cầm một thanh nho nhỏ chủy thủ. Tại trên bàn tay của hắn. Trên cánh tay tới lui lui hoạt động lên. Tư Hoa Niên, tình huống như thế nào? Đứa nhỏ này làm sao còn có khuynh hướng tự ngược đãi rồi. Tư Hoa Niên đi tới. Tò mò nhìn Vinh Đào Đào. Cho đến nhìn thấy mặt mũi của hắn lúc. Tư Hoa Niên hoàn toàn chính xác có chút choáng váng. Cái này Vinh Đào Đào. Tốt điềm đạm nho nhã a. Tư Hoa Niên không biết dạng này hình dung từ phải chăng chuẩn xác. Nhưng là hắn cười lên thật thật ấm áp. Nhìn đặc biệt dễ chịu. Ôm đầu gối ngồi tại trên bệ cửa sổ hắn. Cho người ta một loại đặc biệt thảnh thơi, yên tĩnh cảm giác, bên ngoài rõ ràng thổi mạnh gió lớn, tung bay tuyết lớn, khí hậu phi thường ác liệt, nhưng hắn nhưng thật giống như là tại trời trong gió nhẹ thời kỳ. Uể oải phơi nắng, này chỗ nào hay là cái gì nói nhảm đáng giận tiểu quỷ đâu. Tư Hoa Niên cảm thấy mình điên rồi, nàng dùng lực lắc đầu, ý đồ để cho mình thanh tỉnh một chút. Theo Vinh Đào Đào dao găm trong tay xẹt qua cánh tay. Một đạo vết máu xuất hiện. Điểm điểm huyết dịch dũng mãnh tiến ra. Một mảnh hoa sen lặng yên bao trùm tại trên cánh tay của hắn. Vài giây đồng hồ đằng sau. Vết thương kia đã bị chữa trị hoàn toàn. Theo vết thương bị chữa trị. Cái kia lóe ra cỗ ánh sáng màu xanh đậm cánh sen cũng biến mất không còn tăm tích. Lần nữa lộ ra cánh tay của hắn. Tư Hoa Niên cất bước đi tới, tựa hồ là rốt cục nghe được tiếng bước chân. Vinh Đào Đào thu hồi ánh mắt, xoay đầu lại, đôi mắt kia, lập tức khóa chặt Tư Hoa Niên trong tay băng đường hồ lô. Tiểu quỷ, nhìn cái gì đấy? Tư Hoa Niên đến cùng hay là nhịn không được, xòe bàn tay ra, đặt tại hắn cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi bên trên. Nhẹ nhàng gãi gãi, tại băng đường hồ lô trước mặt. Vinh Đào Đào lập tức lộ ra nguyên hình. Hắn mím môi, gian nan rời đi ánh mắt, ra hiệu một chút ngoài cửa sổ. Đại vi tại học tứ tinh hồn pháp vừa phối hồn kỹ. Ồ, Tư Hoa Niên quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Răng rác, Vinh Đào Đào vội vàng thăm dò. Cắn một cái vào một cái quả mận bác. Hở, Tư Hoa Niên một tay đè xuống Vinh Đào Đào đầu. Trực tiếp đem hắn đẩy trở về. Cái ót chống đỡ tại cửa sổ mặt bên trên vách tường. Không hề nghi ngờ chính là. Cái kia quả mận bắc cũng tiến vào trong miệng của hắn. Tư Hoa Niên lông mày dựng lên. Ăn vụng. Vinh Đào Đào két két két két nhai nuốt lấy quả mận bắc. Bất mãn nói. Không biết nhiều mua mấy sâu. Tê. Như thế chua. Chua ngươi chờ ăn. Ta liền ăn tương đương. Hai người tranh chấp ở giữa. Ngoài cửa sổ trong rừng cây. Truyền đến từng đợt tiếng hoan hô. Đại vi, đại vi, đại vi. Tư Hoa Niên đem băng đường hồ lô để ở bên người địa phương an toàn. Lần nữa hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lại là thấy được cả người khoác áo giáp. Uy phong lẫm lẫm tiểu mập mạp. Chính nhảy chân reo hò. Mà tại cách đó không xa. Hai cây đại thụ ở giữa. Cao Lăng Vi một tay nhô ra. Trong tay một mảnh hàn băng tràn ngập. Một mặt to lớn, thật dày tường băng lan tràn ra, đem hai cây đại thụ làm cây cột, cho hai cây trong cây cột ở giữa chế tạo một mặt thật dày tường băng. Tiết Cảnh Hồn kỹ hàn băng bình chướng. Tư Hoa Niên có chút nhíu mày. Nói, vậy mà tấn cấp tứ tinh. Là chứ sao? Vinh Đào Đào cười cười. Trong tay phải chủy thủ. Trực tiếp đâm xuyên lòng bàn tay trái. Chọc ra một cái lỗ máu. Tư Hoa Niên hô hấp hơi chậm lại. Mà khi Vinh Đào Đào đem chủy thủ rút ra thời điểm. Tay trái của hắn bị chọc ra một cái lỗ máu. Một mảnh máu me đầm đìa. Miệng vết thương máu thịt be bét. Hai cánh hoa sen cấp tốc hiển hiện. Đem hắn trong lòng bàn tay cánh tay đều bao trùm. Cánh sen diệu dụng. Tư Hoa Niên trước đó liền kiến thức qua. Nàng ngược lại là không có như thế chấn kinh. Dù sao lúc trước nàng chém đầu Hồng Y Đại Thương. Cái kia Hồng Y Đại Thương đầu đều có thể cấp tốc khâu lại tốt. Vấn đề là, khi Vinh Đào Đào đâm xuyên lòng bàn tay, vận dụng cánh sen thời điểm, hắn lại khôi phục trước đó bộ kia an tĩnh không màng danh lợi bộ dáng. Mặc dù nụ cười trên mặt hắn để cho người ta nhìn hoàn toàn chính xác rất dễ chịu. Nhưng là bức tranh này chỉnh thể đến xem, lại đặc biệt quỷ dị. Huống chi, Vinh Đào Đào lực chú ý cũng không phải là tại chính hắn trên thân, mà là tại cửa sổ ngắm bên ngoài. Cái kia tự mình hại mình động tác càng giống là vô ý thức. Người cái này, Tư Hoa Niên do dự một chút, một tay bắt lấy Vinh Đào Đào tay phải. Vinh Đào Đào nghi ngờ quay đầu, nhìn về hướng Tư Hoa Niên. Tư Hoa Niên lại là gỡ ra tay phải của hắn, cướp đi cái kia nhuốm máu chủy thủ, tiện tay ném vào bệ cửa sổ khác một bên. Cau mày nói, ngươi không sao chứ? Vinh Đào Đào, không có việc gì à? Tư Hoa Niên, vậy ngươi vì cái gì thương tổn tới mình? Ây, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, nói, ta ngay tại quen thuộc mới lấy được cánh sen, qua mặt quỷ đâu? Cánh hoa sen này công hiệu ngươi cần quen thuộc. Tâm tư của ngươi căn bản cũng không tại trên cánh sen. Tư Hoa Niên một chút liền xem thấu Vinh Đào. Đào, nói thật với ta. Vinh Đào Đào do dự một chút. Giải thích nói, coi ta vận dụng cánh sen thời điểm. Là cùng chúng nó câu thông khẩn mật nhất thời điểm. Tư Hoa Niên đương nhiên nhẹ gật đầu. Mỗi lần nàng vận dụng trong cơ thể mình cánh sen. Cũng có thể bản thân thể nghiệm cánh sen cho nàng mang tới cảm xúc ảnh hưởng. Tại sinh tử một đường trên chiến trường, Tư Hoa Niên có lẽ tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Nhưng là một khi vận dụng lên thể nội ngự liên, nàng liền có một loại không hiểu thấu, che chở chúng sinh ý nghĩ. Loại cảm giác này đặc biệt kỳ diệu. Tư Hoa Niên tự nhận là không phải thánh nhân, nhưng loại tâm tình này lại là thật sự rõ ràng tràn ngập trong đầu của nàng. Để nàng cảm thấy mình có trách nhiệm, thậm chí là có nghĩa vụ đi bảo hộ thiên hạ thương sinh. Vinh Đào Đào nhún vai, nói, Huy Liên đem đến cho ta cảm giác, bao quát cảm xúc, thể nghiệm đứng lên đều rất thú vị. Cái gì sen? Vinh Đào Đào, Huy Liên, Quang Huy Huy, ngươi mệnh danh, Tư Hoa Niên cũng là không tại trên vấn đề này dây dưa. Tiếp tục hỏi, cái gì thú vị? Cùng ta nói một chút. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái, nói, chính là, đồng tình, thương hại, đối đãi thế giới này ánh mắt rất khác biệt. Ngươi nhìn cái kia Cao Lăng Vi, không đến 20 tuổi nữ hài, chính là nên hưởng thụ mỹ hảo thanh xuân niên kỷ, lại tại cái này gió lớn tiết lớn bên trong khổ tu. Ngươi lại nhìn cái kia Hạ Phương Nhiên, hơn 40, còn không có thành gia. Tương lai có thể hay không cô độc sống quãng đời còn lại. Ngươi nhìn lại ngươi. Khí chất tướng mạo đều là nhất đẳng mỹ nhân. Thực lực siêu quần. Càng người mang trí bảo. Nhưng lại bị tù vây ở diễn võ quán bên trong. Cả đời họa địa vi lao. Đau khổ. Chấm ngoặc kép. Tư Hoa Niên một tay đặt tại Vinh Đào Đào trên đầu. Bắt lấy hắn thiên nhiên quyển nhi. Ngươi cùng ta tại cái này trách trời thương dân đâu. Vinh Đào Đào bị nàng dắt lấy tóc, một trận nhe răng khéo mồm khéo miệng, nói, đúng vậy a, cánh hoa sen này đối đãi thế giới ánh mắt rất đặc biệt. Ta ngay tại thể nghiệm a, chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên buông lỏng tay ra, nói, ít dùng hoa sen kia, người khác không cần đến ngươi đáng thương. Ta cũng không có ý định đáng thương người khác, ta chính là thể nghiệm nha. Dù sao về sau đến thường dùng Huy Liên, ta phải mau chóng thích ứng nó, tìm tới cùng nó hài hòa chung sống phương thức. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, nói, trước đó Đại Vi cũng có chút lo lắng cánh hoa sen này sẽ ảnh hưởng đến ta đang chiến đấu lúc quyết sách cùng hành vi. Lúc đó ta tìm lý do lấp liếm cho qua, kỳ thật, ta cũng điểm lo lắng. Tư Hoa Niên lúc này mới nhẹ gật đầu, nói, cũng không có vấn đề. Cái kia Hồng Y đại thương đối với cánh hoa sen này vận dụng trình độ cực cao. Tại phản kháng giết địch thời điểm, Hồng Y đại thương cũng không có mảy may do dự. Cũng là, Vinh Đào Đào luôn lấy là nhưng nhẹ gật. Đầu, Tư Hoa Niên đột nhiên mở miệng nói. Thay cái góc độ, Vinh Đào Đào, có ý tứ gì? Tư Hoa Niên, như lời ngươi nói. Vận dụng Huy Liên thời điểm, ánh mắt chiếu tới chỗ. Nhìn thấy ai liền thương hại ai. Vậy ngươi liền giúp bọn hắn giải thoát thôi. Vinh Đào Đào. Tư Hoa Niên lại cắn một cái băng đường hồ lô. Nhìn xem trên thăm chúc còn lại một cái duy nhất. Phi thường không thôi đưa cho Vinh Đào Đào. Nói. Chúng sinh đều là khổ. Sống trên thế giới này người. Nào có không thống khổ. Vinh Đào Đào vội vàng ngậm lấy một viên cuối cùng quả mận bác. Sau đó. Tư Hoa Niên nhún vai. Ngươi liền giúp bọn hắn giải thoát chứ sao? Đao trắng tiến, đao hồng ra, để chịu khổ gặp nạn đông đảo chúng sinh thoát ly nhân thế. Sớm trèo lên cực lạc thế giới. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào kinh ngạc. Nữ nhân này, thật độc ác tâm nha. Két két, két két, Vinh Đào Đào nhai nuốt lấy quả mận bác. Trong lòng hơi động, ra hiệu một chút bệ cửa sổ một bên. Ngươi đem chỉ thủ cho ta. Tư Hoa Niên trần chờ một chút. Cầm chỉ thủ đưa tới. Vinh Đào Đào một đao đâm vào trong lòng bàn tay. Lần nữa rút ra thời điểm. Bàn tay hay mờ u bàn tay nhau nhau nổi lên hai cánh hoa sen. Mà lúc này, Vinh Đào Đào nhìn về phía Tư Hoa Niên ánh mắt. Cũng có chút khác biệt. Đúng là như thế ôn nhu. Hai người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Trọn vẹn 5-6 giây. Không một người nói chuyện. Rốt cục, Vinh Đào Đào mở miệng. Thử dò xét nói. Nếu không, ta giúp ngươi giải thoát a. Đùng tương đương, Tư Hoa Niên vỗ tay phát ra tiếng. Khóe miệng cũng lộ ra một tia dáng cười mê người. Đúng, mạch suy nghĩ này là được rồi thôi. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ý nghĩ cùng hành vi đương nhiên là hai cái phương diện đồ vật. Vinh Đào Đào đương nhiên lại nhận cánh sen cảm xúc ảnh hưởng. Nhưng không đến mức bị cánh sen cảm xúc khống chế. Bất quá mạch suy nghĩ thay đổi đằng sau. Vinh Đào Đào về sau lại đến trận giết địch. Trong lòng hẳn là sẽ không khó chịu đi. Nha tương đương Tư Hoa Niên. Ngươi thật là lòng dạ rắn rết a. Tấn cấp. Hồn sủng tiết tướng trúc. Tinh anh cấp. Hở. Đột nhiên xuất hiện nhắc nhở đánh thức âm thầm đậu đen rau muống Vinh Đào Đào. Hắn quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Lại là phát hiện tiểu mập mạp kia tại góp phần trợ uy trong quá trình. Vậy mà tấn cấp. Đây cũng quá nhanh nga. Vinh Đào Đào là tại năm nay tháng 7 phần hấp thu tuyết tướng trúc. Vào tay không có 2 ngày. Vinh Lăng liền từ phổ thông cấp tấn thăng đến ưu lương cấp. Mà bây giờ cũng mới tháng 12 hạ tuần. Tiết tướng trúc liền đã đạt tới tinh anh cấp rồi. Đây là cái gì tốc độ phát triển? Khó trách những cái kia thực lực cường đại hồn thú. Nó đê phẩm chất hồn châu hồn kỹ rất khó thu hoạch được. Liền loại tốc độ phát triển này. Không để ý liền chạy đại sư. Điện đường, vương giả, cấp bậc đi a. Vinh Đào Đào vội vàng mở ra nội thị hồn đồ. Tìm được hồn sủng bản khối. Tiết tướng trúc, tinh anh cấp, tự thân hồn kỹ. 1. Băng trúc tẫn, dùng hồn lực kích hoạt nến băng đôi mắt, dẫn đốt mục tiêu thân thể, thiêu đốt mục tiêu thể nội hồn lực, tinh anh cấp, điểm tiềm lực, 6 sao. 2. Băng trúc đại trận, tại trong phạm vi nhất định, triệu hoán đầy trời nến băng hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Bất kỳ cái gì bị băng trúc diễm chỗ nhuộm dần sinh vật, thân thể đều sẽ nhận khác biệt trình độ tổn thương do giá rét. Giảm xuống tốc độ di chuyển, thậm chí bị băng phong đông cứng, không cách nào di động. Ưu lương cấp, điểm tiềm lực, 6 sao, tu tập hồn kỹ. 1. Tiết đạp. 2. Tiết bão. 3. Hàn băng kính. Chấm ngoặc kép. Đây là có chuyện gì? Hồn thứ hai kỹ băng trúc đại trận làm sao còn là yêu lương cấp đây này? Không có tấn cấp tinh anh cấp. Là bởi vì sử dụng số lần rất ít. Độ thuần thục không đủ cao a. Vinh Đào Đào nhíu mày suy tư. Mà lại Vinh Lăng tự học hồn kỹ cũng không có học hết. Tối thiểu cái kia tiết chi hồn. Đến tranh thủ thời gian cho tiểu mập mạp an bài bên trên. Đương nhiên, tiết tướng trúc dù sao cũng là tiết cảnh hồn thú. Cũng không phải là tất cả nhân loại có thể tu tập hồn kỹ nó đều có thể học. Cũng tỉ như nói Bạch Đăng Chỉ Lung cùng Oánh Đăng Chỉ Lung. Loại này đặc biệt cần để ý. Vinh Lăng rất khó tu tập thành công. Lại tỉ như nói Ngọc Long quà tặng loại này cái gọi là hạch tâm hồn kỹ. Đối với nhân loại mà nói, cái này đích xác là hạch tâm hồn kỹ. Nhưng đối với Vinh Lăng tới nói, bản thân nó liền có thể tự mình chế tác xương tuyết. Ngọc Long quà tặng đều là như vậy. Thì càng đừng đề cập xương chi tức. Vinh Lăng không cần học. Muốn làm sao suy tiết liền làm sao thổi. Bất quá, nếu lúc này Vinh Lăng đã là tinh anh cấp, như vậy tam tinh hồn pháp vừa phối. Tiết chi vũ, băng pha lê, băng chi trụ cùng tiết hãm. Hẳn là đều có thể sửa tập đi. Tiết cảnh hồn thú cùng nhân loại hồn võ giả hoàn toàn khác biệt. Phẩm chất đẳng cấp, cơ bản liền đối tiêu nhân loại hồn võ giả hồn pháp. Hồn lực hai cái phương diện đẳng cấp. Ân, thừa dịp trong trường học đọc sách, huấn luyện thời gian, hảo hảo dạy dỗ nó. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng vì đoạn thời gian gần nhất đích thật là bề bộn nhiều việc. Bọn hắn vừa mới tham gia xong tranh tài trở về. Lại cùng giáo sư bọn họ ra một chuyến nhiệm vụ. Hiện tại mới an ổn xuống. Vinh Lăng muốn học được tiết chi hồn. Điều kiện trước tiên đương nhiên là phương thiên họa kích kỹ nghệ nhất định phải vượt qua kiểm tra. Cái này phải dựa vào đại vi. Dù sao đó là Vinh Lăng tự chọn sư phụ. Vinh Đào Đào là bị ghét bỏ một cái kia. Vinh Lăng không thích Vinh Đào Đào cái kia linh động du tẩu. Phòng thủ phản kích phương thiên kích con đường. Nó càng ưa thích thẳng tiến không lùi. Ngoài cửa sổ, rừng tuyết bên trong, Cao Lăng Vi tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì. Nàng thu hồi thủ trưởng. Trước mặt cái kia thật dày tường băng vẫn như cụ vững vàng đứng lặng lấy. Đối với người bình thường tới nói, cái kia như cũ là nhân lực rất khó đập nát tường băng. Nhưng là đối với hồn võ giả tới nói, Cao Lăng Vi một khi không còn đụng vào tường băng, không cho nó cung cấp hồn lực bảo hộ, không còn đi duy trì hồn kỹ hàn băng bình chướng công hiệu. Như vậy cái này nhìn lực phòng ngự 10 phần thật dày tường băng, liền biến thành một cái chủ nghĩa hình thức, tùy tiện liền có thể đánh nát. Cao Lăng Vi nhìn về hướng hậu phương một thân hồn lực phun trào Vinh Lăng. Nàng vẫy vẫy tay, tới, ông, chấm ngoặc kép, Vinh Lăng một thân xương tiết chấn động, đáp lại Cao Lăng Vi. Trực tiếp nhẹ nhàng tới, Cao Lăng Vi cúi người, vỗ vỗ Vinh Lăng cái kia lăng không lơ lửng đầu nhỏ nón trụ. Nhìn xem nó ngửa mặt lên, thiêu đốt lên nến băng mắt bộ dáng nhỏ, nàng không khỏi cười nói, ngươi cao lớn không ít, ngược lại là ta sơ sẩy ngươi. Nói, Cao Lăng Vi cũng ngẩng đầu lên, nhìn về hướng cửa sổ, nó giống như tấn cấp, cách cửa sổ. Vinh Đào Đào cười đối với Vinh Lăng giơ ngón tay cái lên. Đạt được chủ nhân khích lệ. Vinh Lăng rất hưng phấn. Nó mặc dù không có nhảy dựng lên. Nhưng là cái kia sau lưng tiết chế áo choàng lại đột nhiên bay lên. Ở khí lãng trong gió bay phất phới. Cũng khét Cao Lăng Vi một thân. Nó. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Có lẽ không nên xưng hô như vậy Vinh Lăng. Hẳn là biến thành người khác xưng đại từ. Dùng hắn. Dù sao Vinh Lăng là hình người, mà lại, hắn lại là một cái phải bồi bạn cả đời mình đồng bạn. Không phải sao, câu chút phiếu phiếu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.